Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 1602. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1602. Lâm Dương, làm sao vậy? Điện thoại đầu bên kia là thanh âm nghỉ hoặc của Tô Nhan. Em ở đâu? Lâm Dương trầm hỏi. Em ở bên ngoài cũng khách hàng bàn công việc. Có việc gì không? Em ở đâu bàn công việc? Anh rốt cuộc làm sao vậy? Tô Nhan bên kia điện thoại cảm giác ngữ khí Lâm Dương vô cùng không thích hợp. Lập tức hỏi lại, ít nói nhảm, mau nói cho anh biết. Em ở đâu? Lâm Dương đột nhiên giống lên. Tô Nhan mạnh chấn động. Dại người ra, cô vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Dương nổi giận như vậy. Trong lúc nhất thời cả người đều có chút sững sờ. Chuyện tin hay, em ở trang viên Thiên Tứ. Tô Nhan chậm rãi nói. Chờ anh, Lâm Dương quát lạnh, cắt đứt điện thoại, đạp mạnh chân ga phóng đi. Tô Nhan không hiểu ra sao, nhưng trong đầu mơ hồ có dự cảm không lành. Cô lo lắng Lâm Dương chạy tới sẽ có chuyện xấu. Dù sao đây chính là cô thật vất vả mới tiếp xúc đến được một khách hàng lớn. Nếu thất bại thì toàn bộ xong rồi. Mặc kệ, nếu Lâm Dương là lại đây quấy rối, em tuyệt không tha cho anh. Tô Nhan trong lòng yên lặng suy nghĩ, rồi chậm chậm tiến quán nước trong hoa viên. Đối với một phu nhân nặn ra nụ cười, thật vỏ cùng xin lỗi phu nhân, khiến người chê cười. Là ai gọi tới? Này phu nhân nhíu mày, có chút khó chịu. À, là chồng của tôi, Lý Tiểu Thư. Cô là đang nói chính sự. Chồng của cô cũng không thể hiếu cho cô một chút sao? Sau đó rồi hãy gọi điện cho cô. Này, thật vô cùng xin lỗi. Tốt rồi, chúng ta tiếp tục đi. Phu nhân hừ nhẹ một tiếng. Tao nhã bưng lên ly hồng trà uống một ngụm, rồi bắt đầu chậm rãi nói. Tô Nhan ở bên cạnh kiên nhẫn nghe. Tuy rằng đơn vậy là đơn hàng lớn, nhưng yêu cầu của vị khách này cũng thật hà khắc. Tô Nhan nghe xong một lần thì cảm thấy nếu làm những điều vậy thì cũng tốn thời gian không ít. Tạ phu nhân, bà nói chê y màu sắc phải sửa lại. Vậy có một ít khó khăn. Trước mắt màu sắc phục sức công ty chúng tôi đều là định hình rồi. Màu sắc như lời bà nói kia quá mức hiếm có. Và lại phối màu xong, phí tồn quá cao. Nếu bà quyết định nhất định muốn màu sắc vậy thì thời gian giao hàng cùng tiền hàng chỉ sợ sẽ có biến động. Tô Nhan chần chờ, cẩn thận dè dặt nói. Ai nha, công ty các người là xảy ra chuyện gì? Một màu sắc bình thường như vậy, còn theo sách hướng dẫn của tôi làm theo. Các người rốt cuộc cũng làm không được. Làm không được thì tôi đi tìm ngài khác. Tạ phu nhân mất hứng, lập tức đặt thật mạnh chén trà lên bàn. Giận dữ nói. Tạ phu nhân, chúng tôi thật sự thực khó xử. Tô Nhan thần tình bất đắc dĩ. Cô, Tạ phu nhân khó thở. Còn muốn nói cái gì? Lúc vậy, một ngài đàn ông trung niên di tới. Mạn hồng, đến lúc phải đi rồi. Chồng à, em việc này còn chưa bàn xong. Tạ phu nhân chu mỏ nói, cách trương.